Cẩm Y về, chương 115, đánh cuộc, góc truyện audio.com, Trương Lỗi, Vương Thắng thấy tình thế không ổn muốn chuồn êm, Ngưu Đại Lực cười lạnh một tiếng, đưa tay to như quạt lá bổ ra nắm lấy hai người vất xuống đất, nhất thời cả hai ngã sóng xoài. Phương Đường Tiến vội vàng nhắc nhở, các ngươi là lập tức chia tay, còn đã xảy ra chuyện gì không? Tề Tào vẫn ở chung với các ngươi từ đầu chí cuối hay sao, say như vậy cũng không đi giải rượu sao? Trương Lỗi chợt hiểu ra, vội vàng nói. Chúng ta cùng Tề Tào ngồi nửa canh giờ ở cửa hàng trà ven đường uống một chút trà, chờ y hơi tỉnh rượu mới chia tay, nhìn thấy y lảo đảo bỏ đi, có lẽ sẩy chân ngã xuống nước chết chìm cũng không chừng. Dứt lời Trương Lỗi liền khôi phục chút tự tin, không còn sợ như mới ban đầu. Phương Đường Tiến khiêu khích nhìn Tần Lâm, Tần trưởng quan, trà án phải có chứng cứ Tề Tào tỉnh rượu mới rời đi, sau đó ngã xuống nước chết chìm, trách được ai chứ? Tỉnh tỉnh cái đầu ngươi. Tần Lâm đạp một cước khiến cho Phương Đường Tiến ngã lăn ra, sau đó đưa tay nắm đầu tóc của y kéo lên, kéo lê y tới bên cạnh thi thể. Mặt Phương Sư Gia cũng sắp chạm thi thể, bị dọa sợ đến nỗi kêu lên oai oái. Tần Lâm không buông lỏng chút nào, cười lạnh nói. Ăn cơm một canh giờ, giải rượu nửa canh giờ, nhưng qua một canh giờ rưỡi thức ăn của Tề Tào còn chưa tới ruột non, vẫn còn ở trong dạ dày là vì cớ gì? Ngươi mở to mắt cho của mình, xem ruột của y cho cẩn thận. Dịch tiêu hóa của con người tiết ra sẽ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, sau đó dạ dày và ruột co bóp vận chuyển thức ăn xuống phía dưới. Mà hai chức năng tiêu hóa này cũng sẽ lập tức dừng lại sau khi tử vong, vì vậy từ mức độ tiêu hóa của nội dung thức ăn bên trong dạ dày và tình huống thức ăn tiến vào ruột là có thể phán đoán thời gian tử vong của người chết cách bữa ăn cuối cùng của y là bao lâu. Trung niên cường tráng thân thể khỏe mạnh như Tề Tào, khi còn sống chức năng tiêu hóa là tương đối tốt. Nếu như phát hiện cơm, rau nhai nát, thịt nhai nát trong dạ dày tương đối đầy đủ, có một ít thức ăn tiến vào hành tá tràng, vậy có thể xác định sau khi ăn chừng một canh giờ ngộ hại. Nếu như thức ăn đã tiêu hóa thành trạng thái dịch nhũ, đã tiến vào ruột già, thậm chí dạ dày căn bản trống rỗng, cũng có thể nhận định thời gian tử vong là từ sau bữa ăn từ 4 đến 6 canh giờ. Mà thi thể Lục Viễn Chí mổ ra thức ăn trong dạ dày còn hết sức hoàn chỉnh, vẫn chưa hóa thành trạng thái dịch nhũ, có thể nhận định sau khi y ăn xong lập tức ngộ hại. Ngoài chuyện này ra còn có chứng cứ xác thật không thể nghi ngờ. Hành tá chàng y trống không không có gì cả, không thấy thức ăn tiến vào. Sau khi ăn hai canh giờ thức ăn sẽ theo dạ dày co bóp tiến vào hành tá chàng. Dựa theo lời Trương Lỗi cùng Vương Thắng, bọn họ ăn cơm cùng Tề Tào ở Ngọc Thực Hiên mất một canh giờ, sau đi ra giải rượu lại là nửa canh giờ cộng lại là một canh giờ rưỡi, tức 3 giờ. Hiện tại, hành tá chàng người chết vẫn trống không, chuyện này có thể được sao? Tần Lâm bắt Phương Đường Tiến đẩy tới bên cạnh thi thể, cơ hồ dúi mặt y vào sát ổ bụng thi thể bị mổ ra. Phương Đường Tiến bị dọa sợ kêu lên oai oái, sau đó mới buông y ra, giải thích đạo lý căn cứ vào mức độ tiêu hóa của thức ăn mà phán đoán thời gian tử vong. Phương Đường Tiến cực kỳ gian trá giảo hoạt, cho dù đến tình cảnh như vậy vẫn cưỡng từ đoạt lý. Quân tử động khẩu không động thủ, Tần trưởng quan ngươi đẩy học sinh như vậy làm gì? Tẩy oan tập lục cũng không? Góc truyện audio.com. Nói đến chuyện thức ăn bên trong dạ dày ruột của người chết, ai biết có phải ngươi nói bậy hay không? Chỉ bằng vào cửa miệng muốn làm ô danh người thanh bạch ư, không có dễ dàng như vậy. Ngươi, Lục Viễn Chí trợn to hai mắt không biết nói cái gì cho phải, chân mày ba huynh muội Giang gia cũng nhíu lại, mà Hàn Phi Liêm cùng Ngưu Đại Lực cũng có vẻ bất đắc dĩ. Tần Lâm nói rất có lý, mọi người đều tin tưởng lời của hắn từ đáy lòng, nhưng sau khi chết bao lâu thức ăn tiêu hóa thành hình dáng gì, ở trong dạ dày hay là ruột, những vấn đề này Tẩy Oan Tập Lục chưa nói qua, mà Hình Luật Đại Minh cũng không nói. Chỉ bằng vào lời của Tần Lâm, ba người Phương Đường Tiến, Trương Lỗi, Vương Thắng há chịu nhận tội chịu phục. Hồ Chi Châu cũng cười lên, chắp tay một cái về phía Bắc. Bản quan chính là mệnh quan triều đình tòng ngũ phẩm, họ Tần ngươi thẳng vào công đường khi dễ quan phủ địa phương, bản quan nhất định phải tố ngươi tội tự tiện chuyên quyền, ỷ thế hiếp người. Không ngờ rằng Tần Lâm không giận mà cười, chợt hỏi Hồ Chi Châu. Hồ đại lão gia, lão ăn điểm tâm vào giờ nào? Hồ Chi Châu vung tay áo quay mặt đi, như vậy còn Phương sư gia ngươi. Mặc dù Tần Lâm tỏ ra ôn hòa hỏi, Phương Đường Tiến cũng cảm thấy run rẩy trong lòng, vội vàng lui về phía sau 2 bước, chỉ sợ thanh niên lỗ mãng không tuân theo quy củ quan trường này nổi giận làm khó dễ. Được không chịu nói phải không? Tần Lâm cười hăng hắc, chợt sắc mặt nghiêm nghị, rút thất tinh kiếm ra, vẽ ra một đạo hàn quang kinh tâm động phách kề vào cổ Trương Lỗi. Trương Lỗi bị Ngưu Đại Lực nắm chặt giãy giụa không được, chỉ cảm thấy cổ họng lạnh ngắt, còn tưởng rằng bảo kiếm đã xuyên qua yết hầu mà qua, nhất thời bị dọa sợ đến đáy quần nóng lên. Tần Lâm quát to một tiếng, nói, ngươi ăn điểm tâm lúc nào?